Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, diệt muỗi. Đường Mục thành lập cái này tị nạn phòng nhỏ là Đường Mục ở đem chạm xăng dầu bên trong một ít ván cửa, cửa sổ loại hình đồ vật đồng thời lâm thời kiến tạo mà thành. Liền chất lượng mà nói, xác thực không tính là gì. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, như vậy tị nạn phòng nhỏ đã đầy đủ. Cái này tị nạn phòng nhỏ, Đường Mục không phải dùng để tị nạn, mà là dùng tới đối phó những này khát máu ma muỗi. Theo tị nạn phòng nhỏ dựng thành, Đường Mục liền bắt đầu dặn dò Diệp Vũ làm thế nào lên. Cái gì? Để ta xuyên qua cái này phòng nhỏ, đồng thời đem này quần muỗi dẫn vào cái này trong phòng nhỏ. Ngươi xác định không phải đùa giỡn? Phải biết, nếu là ta chạy trốn không kịp, chẳng phải là muốn cùng những này muỗi đồng thời bị giết chết? Nghe được Đường Mục ý nghĩ, Diệp Vũ ngay lập tức phản đối. Thực sự là Đường Mục phương pháp quá nguy hiểm, mà ni Diệp Vũ nhất định phải ngay đầu tiên tiến vào tị nạn phòng nhỏ, sau đó nhất định phải đợi được này quần khát máu ma muội tiến vào tị nạn phòng nhỏ trong nháy mắt, mới có thể tị nạn phòng nhỏ một bên khác đi ra ngoài, đồng thời nhân cơ hội đem một bên khác tị nạn phòng nhỏ môn đóng lại. Ở trong quá trình này, thời cơ nhất định phải nắm tốt vô cùng. Nếu là thời gian quá nhanh, ở khát máu ma muỗi không có tiến vào phòng nhỏ trước, rời đi phòng nhỏ, rất có thể hay không đem khát máu ma muỗi lôi kéo người ta trong phòng nhỏ. Nếu là ở khát máu ma muỗi tiến vào phòng nhỏ thời điểm, không thể trong thời gian cực ngắn ra phòng nhỏ, e sợ sẽ trực tiếp bị khát máu ma muội đuổi theo, có bị khát máu ma muội giết chết khả năng. Vì lẽ đó thời gian này nhất định phải nắm được. Hơn nữa coi như vậy cũng là vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận làm dẫn quái Diệp Vũ rất khả năng liền như vậy qua đời ở đó. Đây tuyệt đối là trả thù. Ta mới không làm này chuyện nguy hiểm đây. Diệp Vũ một bên chạy trốn, một bên kháng nghị nói rằng, vậy ngươi đến cùng dẫn không dẫn quái? Hiện ở đây chỉ có hai chúng ta, tốc độ của ngươi là nhanh nhất. Hơn nữa này quần muỗi là ngươi đưa tới, vẫn đuổi theo ngươi không tha. Chẳng lẽ muốn ta đi dẫn quái không được? Nếu là ngươi không đáp ứng, ta liền rời đi, đừng tưởng rằng ta Đường Mục sẽ không có thủ đoạn thoát khỏi các ngươi lần theo. Đến lúc đó ngươi sẽ chờ chết đi. Đường Mục không để ý tới Diệp Vũ kháng nghị, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, một bộ ngươi không đáp ứng, chúng ta chia tay, ta trực tiếp chạy trốn dáng vẻ. Kỳ thực Đường Mục vẫn đúng là không có chạy trốn. Dù sao Đường Mục nhưng là biết khát máu ma muỗi là thù rất dai, bằng không cũng sẽ không vẫn truy sát Diệp Vũ. Phỏng chừng Diệp Vũ có cái gì chọc này quần khát máu ma muỗi, mà Đường Mục một khi chạy trốn, như vậy Diệp Vũ rất khả năng bị khát máu ma muỗi giết chết. Khát máu ma muỗi giết chết Diệp Vũ sau đó tuyệt đối sẽ đến truy sát hắn. Bởi vì Đường Mục phỏng chừng hơi thở của chính mình đã bị này quần khát máu ma muội cho nhớ kỹ, chạy trốn là không thể, chỉ có đem này quần khát máu ma muội giết chết mới là vương đạo. Đương nhiên Diệp Vũ là không biết những này, vẫn đúng là sợ Đường Mục không để ý tới, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Đường Mục, dựa theo Đường Mục chủ ý đi làm. Money, ngươi xác định ngươi làm cái kia phòng nhỏ thật sự có thể niêm phong lại này quần muỗi? Có điều dù cho đồng ý, Diệp Vũ vẫn là trong lòng không hề chắc khí, vì vậy lại một lần nữa hỏi. Mặt sau truy sát hắn muỗi mỗi một con nhưng là to bằng nắm tay, Hắn hoài nghi Đường Mục Kiến tạo phòng nhỏ không nhất định có thể quan được này quần muỗi. Yên tâm đi, tuy rằng không thể lâu dài đóng lại, nhưng ngắn ngủi đóng lại là có thể. Đường Mục nói rằng hắn chính là muốn ngắn ngủi tính đêm này quần muỗi đóng lại. Vì hắn giết chết này quần muỗi chế tạo cơ hội. Nếu như vậy, vậy ta liều mạng. Cuối cùng, Diệp Vũ vẫn là khẽ cắn răng, nhắm mắt đem mặt sau đám kia muỗi hướng về cái kia phòng nhỏ dẫn đi. Đường Mục Kiến tạo tị nạn phòng nhỏ, không hề lớn, cũng không tính là nhỏ, bởi vật liệu hạn chế. Cái này phòng nhỏ rất là đơn sơ. Diệp Vũ không ngừng hướng về cái này phòng nhỏ chạy tới. Trong nháy mắt từ nhỏ ốc cửa trước tiến vào. Sau đó trong nháy mắt đi tới nơi cửa sau. Bất cứ lúc nào làm tốt từ phía sau đi ra ngoài chuẩn bị. Vù theo một trận ong ong tiếng vang lên. Mấy trăm con to bằng nắm tay khát máu ma muỗi trong nháy mắt. Cũng từ cái kia tị nạn phòng nhỏ cửa trước tiến vào. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo Diệp Vũ. Khát máu ma muỗi quần cũng thật giống có chút hưng phấn dáng vẻ. Chính là hiện tại, ngay ở này khát máu ma muỗi liền phải đuổi tới hắn. Khoảng cách hắn chỉ có một tay xa khoảng cách. Diệp Vũ đã có thể nhìn thấy cái kia khát máu ma muỗi môn khuôn mặt dữ tợn. Diệp Vũ không chút do dự nào, từ hậu môn đi ra ngoài, trong nháy mắt đem mặt sau đóng lại, trong nháy mắt, đám kia khát máu ma muỗi liền không ngừng va chạm ở phía sau môn bên trên. Nếu không là Diệp Vũ ở đóng lại hậu môn thời điểm, cả người đỉnh ở phía sau trên cửa, hắn vẫn đúng là hoài nghi này tị nạn phòng nhỏ hậu môn sẽ bị này quần khát máu ma muội cho đánh vỡ. Nhưng coi như vậy, đang không ngừng va chạm trong quá trình, tị nạn phòng nhỏ cũng là không ngừng chấn động, thật giống bất cứ lúc nào cũng bị phá. Ngàn vạn muốn đứng vững a, Diệp Vũ lúc này chỉ có thể cầu khẩn này tị nạn phòng nhỏ có thể đứng vững những này khát máu ma muội hỏa lực, đồng thời dục Đường Mục nói rằng, ngươi nhanh lên một chút, ta sợ nhanh không kiên trì được, đến rồi. Vào lúc này, Đường Mục cầm lấy cái kia chạm xăng dầu dầu đường ống, nhanh chóng tới gần tị nạn phòng nhỏ, ở khát máu ma muội đánh vào tị nạn phòng nhỏ mặt sau. Từng cái đầu óc choáng váng thời điểm. Trong nháy mắt đi tới tị nạn phòng nhỏ phía trước, ở những này khát máu ma muội phản ứng lại trước, đem tị nạn phòng nhỏ cửa trước cũng đóng lại. Đến lúc này, Đường Mục mới tạm thời thở một hơi, này quần khát máu ma muội tạm thời bị khống chế lại. Theo tị nạn phòng nhỏ cửa trước bị giam trụ, trong nháy mắt, những kia phục hồi tinh thần lại khát máu ma muỗi môn nhất thời biết rất khả năng bị giam ở. Từng cái điên cuồng ở tị nạn trong phòng nhỏ không ngừng va chạm. Đem tị nạn phòng nhỏ va chạm chấn động không ngừng. Thật giống bất cứ lúc nào cũng bị phá. Đón lấy làm thế nào? Này phòng nhỏ có thể kiên trì không được bao lâu. Nhìn cái kia run lên một cái tị nạn phòng nhỏ, Diệp Vũ gấp gáp hỏi. Tự nhiên là hỏa thiêu muỗi, Đường Mục bình tĩnh nói. Sau đó mở ra cố lên đường ống. Trong nháy mắt, vô số xăng bị phun ra. Trong nháy mắt rội mãn toàn bộ tị nạn phòng nhỏ, đem toàn bộ tị nạn phòng nhỏ nhuộm thành màu đen. Vào lúc này, hay là bản năng cảm giác được nguy hiểm, tị nạn trong phòng nhỏ khát máu ma muội va chạm càng thêm lợi hại. Đi, Đường Mục cũng sợ khát máu ma muội sẽ cường lực đột phá tị nạn phòng nhỏ phong tỏa. Vì lẽ đó không dám thất lễ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái bật lửa, mở ra, trong nháy mắt nhen lửa cố lên đường ống, trong nháy mắt. Cố lên đường ống phun ra xăng bị nhen lửa, sau đó bị Đường Mục ném vào cái kia tị nạn trong phòng nhỏ. Chạy, quá trình này rất ngắn ngủi, Làm xong tất cả, Đường Mục liền quát to một tiếng. Sau đó cả người bắn ra ngoài, rời xa toàn bộ trạm xăng dầu. Nhưng là cố lên đường ống cùng tị nạn phòng nhỏ đều bị nhen lửa. Đường Mục biết cái này trạm xăng dầu tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, sản sinh nổ tung. Đường Mục chạy trốn, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không lạc hậu. Quát to một tiếng, chờ đã ta, không chút do dự nào, lấy tốc độ nhanh hơn theo Đường Mục chạy trốn. Oanh, một tiếng thao thiên tiếng nổ mạnh, toàn bộ trạm xăng dầu đều nổ tung. Trạm xăng dầu phụ cận chu vi trăm mét chịu ảnh hưởng, khắp nơi bừa bộn. Đường Mục cùng Diệp Vũ vào lúc này đã chạy ra ngoài trăm thước. Hết chương.